Liêu trai chí dị 2. Quyển 8 chương 138, nàng ba hoa sen, hà hoa tam nương tử. Góc truyện audio.com. Tông Xương Nhược, người đất Hồ Châu, huyện Ngô Hưng, tỉnh Chiết Giang, là kẻ sĩ nhân, một ngày mùa thu đi thăm đồng, thấy có đám lúa rậm lay động rất mạnh, lấy làm ngờ vực, lội xuống ruộng tới xem thì ra là một đôi trai gái đang ân ái với nhau. Phì cười quay lên, kế người con trai xấu hổ thắt quần hấp tấp đi thẳng. Cô gái cũng đứng dậy. Tông nhìn kỹ thấy rất xinh xắn. Trong lòng ưa thích cũng muốn nọ kia nhưng ngại mang tiếng xuồng xã. Bèn tới cạnh phủi quần áo cho. Nói, chơi đùa trong dâu có vui không? Nàng cười không đáp. Tông đứng sát vào nàng. Khẽ vén áo lên thấy da thịt nõn nà bèn vuốt ve sờ soạng từ trên tới dưới. Cô gái cười nói, tú tài cổ hủ muốn làm gì thì cứ làm. Sờ mó lung tung làm gì? Tông hỏi họ tên, nàng đáp, một bận gió xuân rồi thì đường ai nấy đi. Cần gì hỏi rõ, định lưu tên tuổi để lập phường trinh sao? Tông nói, ngủ với nhau trên đồng trong cỏ là việc bọn đầy tớ chăn heo vẫn làm. Chứ ta không quen, thấy nàng xinh đẹp, cho dù hẹn hò riêng tư cũng phải tự trọng. Sao lại qua quýt như thế? Cô gái nghe thế tỏ vẻ bằng lòng. Tông nói, nhà vắng cách đây không xa. Xin mời qua chơi. Cô gái nói, ta đi đã lâu, sợ người ta ngờ. Đến khuya thì được. Kế hỏi kỹ tông đường xá nhà cửa rồi theo đường tắt rảo bước đi luôn. Tối đến cô gái quả tới nhà học của Tông. Cùng nhau mây mưa vô cùng đầm thắm. Dần già hết ngày này tháng khác mà không ai hay biết. Gặp lúc có nhà sư phiên nghỉ lại ở chùa trong thôn gặp Tông kinh ngạc hỏi. Người ông có tà khí. Đã gặp việc gì rồi? Tông đáp không có gì. Qua vài hôm chợt bị bệnh. Hàng đêm cô gái đều mang trái cây thức ăn tới ân cần chăm sóc như vợ chồng. Nhưng đi ngủ thì cứ ép Tông phải ăn nằm với mình. Tông mắc bệnh không sao kham nổi. Nghi nàng không phải là người nhưng cũng không có cách nào dứt ra được. Nhân nói, hôm trước hòa thượng nói ta bị yêu tinh mê hoặc. Nay quả bị bệnh, lời ấy nghiệm rồi. Ngày mai ta sẽ mời ông tới xin bùa yểm. Cô gái biến sắc, Tông càng ngờ vực. Hôm sau sai người đến kể tình thật với nhà sư. Sư nói, đó là hồ, phép thuật còn kém, cũng dễ bắt thôi, rồi vẽ hai đạo bùa đưa cho, dặn, về lấy một cái vò sạch đặt cạnh giường, dán bùa vào miệng vò, đợi khi hồ bị hút vào thì úp ngay một cái chậu lên, dán bùa lên chậu rồi đổ nước vào bắc lên bếp mà đun thì có thể giết được nó. Gia nhân làm theo lời, đến khuya cô gái mới tới. Lấy quýt vàng từ tay áo ra. Vừa tới cạnh giường thăm hỏi Tông. Chợt nghe miệng vò kêu soạt một tiếng. Cô gái đã bị hút ngay vào. Gia nhân nhảy ra bịt miệng vò dán bùa lên. Đang định đem đun. Tông thấy quýt vàng tung tóe trên đất. Nghĩ lại tình nghĩa chợt cảm động bèn sai thả ra. Vừa gỡ bùa mở chậu thì cô gái trong vò chui ra. Run rẩy sợ sệt cúi đầu nói. Thiếp tu luyện sắp thành đại đạo mà chỉ suýt nữa hóa ra cho than. Chàng thật là người nhân đức. Thiếp thề sẽ báo đền. Rồi đi, vài ngày sau bệnh Tông càng nặng. Gia nhân ra chợ mua quan tài. Trên đường gặp một cô gái hỏi. Người có phải người nhà của Tông Xương Nhược không? Người gia nhân đáp phải. Cô gái nói. Tông lang là biểu huynh của ta. Nghe nói bị bệnh nặng cũng định tới thăm nhưng lại gặp việc không đi được. Có một thang linh dược. Phiền đưa về dùm. Người gia nhân bèn nhận lấy đem về. Tông vì trong họ hàng bên ngoại không có chị em nào nên biết là hồ đền ơn. Uống thuốc xong quả nhiên đỡ hẳn. 10 ngày thì bình phục. Rất cám ơn hồ. Ngẩng lên không khấn khứa xin được gặp lại một lần. Một đêm Tông đang đóng cửa ngồi uống rượu một mình chợt nghe có tiếng búng tay vào cửa sổ. Vội xô cửa bước ra xem thì là cô gái hồ. Tông cả mừng chắp tay cảm tạ. Kéo vào cùng uống rượu. Cô gái nói. Từ khi chia tay đến nay cứ canh cánh trong lòng không biết lấy gì báo đền ơn lớn. Nay đã tìm được cho chàng một mối duyên lành. Vậy đã hết tội với chàng chưa? Tông hỏi là ai? Nàng đáp, chàng không biết được đâu. Giờ thìn sáng mai chàng cứ tới Nam Hồ. Nếu thấy cô gái hái ấu đội khăn tơ trắng thì hãy chèo thuyền đuổi mau theo. Nếu lạc mất cứ xem bên đê có bông sen nào cuống ngắn ẩn dưới tán lá thì hái mang về. Hờ lửa nến vào rễ sẽ được một người vợ đẹp. Lại thêm tuổi thọ, Tông nhớ kỹ lời dặn. Kế cô gái cáo biệt, Tông cố níu kéo. Nàng nói, từ khi gặp tai ách chợt ngộ ra đạo lớn. Nay đâu còn tham tình chăn gối mà chuốc lấy oán thù. Rồi nghiêm nét mặt chào đi. Tông theo lời nàng dặn. Tới Nam Hồ thấy gái đẹp hái sen trong đầm rất đông. Có một nàng buông rủ bím tóc. Mặc áo trắng như băng. Xinh đẹp tuyệt trần. Dục chèo thuyền mau theo. Chợt nàng mất hút liền ghé vào đám sen ven hồ. Quả có một nhánh sen hồng cao không đầy một thước liền hái lấy mang về. Tới nhà đặt lên ghế. Cắm nến bên cạnh định thắp lửa lên hơ. Ngoảnh đi ngoảnh lại đã hóa thành một mỹ nhân. Tông vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ lại phục xuống. Cô nói, chàng ngây kia, ta là hồ đây, sẽ ám chàng cho mà xem. Tông không tin, nàng hỏi, ai chỉ cho chàng làm như thế? Tông đáp, tự tiểu sinh biết nàng, cần gì ai chỉ, chấm, rồi nắm lấy cánh tay nàng kéo vào lòng. Cô gái theo tay ngã xuống đất hóa thành hòn đá lạ cao khoảng một thước. Bốn mặt lấp lánh, Tông bèn bưng đặt lên bàn, đốt hương vái lạy khấn khứa. Đến đêm đóng cửa cài then thật chặt, chỉ sợ đá biến mất. Sáng ra xem lại thì không phải là đá mà là một cái áo khoác bằng đờ trắng thoang thoảng mùi hương. Trải ra xem thì những chỗ cổ áo vạt áo vẫn còn vết người mặc. Tông ôm vào giường đắp chăn nằm ngủ. Tối trở dậy thắp đèn. Quay lại thì cô gái bím tóc đã nằm trên giường. Tông mừng quá nhưng sợ nàng lại biến hóa nên năn nỉ khẩn cầu rồi mới mon men tới. Cô gái cười nói, thật là nghiệt chướng. Chẳng biết kẻ nào lắm lời lại chỉ cho gã khùng này làm chuyện chết người như thế. Rồi không chống cự nữa. Nhưng trong lúc ân ái có lúc như không chịu nổi. Nhiều lần xin thôi, Tông không nghe. Nàng nói, nếu như thế ta sẽ biến đi. Tông sợ bèn thôi. Từ đó hai người ý rất hòa hợp. Mà vàng lụa thường đầy trong dương. Cũng không biết từ đâu ra. Cô gái gặp người khác chỉ giả giả như không thốt được thành lời. Tông cũng tránh không kể những điều kỳ lạ về nàng. Nàng mang thai hơn 10 tháng. Tính ngày lâm bồn thì vào phòng. Dặn Tông đóng chặt cửa không cho ai vào rồi lấy dao tự rạch bụng lấy con ra. Bảo Tông xé lụa băng lại. Qua đêm thì lành. Được 6-7 năm nàng nói với Tông. Thiếp đã trả hết nợ ân tình. Xin từ biệt. Tông nghe thế rơi nước mắt nói, lúc nàng về thì ta nghèo khó không thể tự lập, nhờ nàng mới hơi được thong thả sao nỡ nói chia ly sớm như vậy. Và lại nàng không họ hàng thân thích, sau này con không biết mẹ cũng là điều đáng hận. Cô gái cũng buồn rầu nói, có hợp ắt có tan, đó là lẽ thường, con ta có phúc tướng, chàng cũng được thọ, còn mong gì nữa, thiếp vốn họ Hà. Nếu chàng thấy nhớ nhưng cứ ôm vật cũ của thiếp gọi nàng ba hoa sen thì sẽ thấy mặt. Dứt lời bước ra nói, thiếp đi đây. Tông đang hoảng hốt quay nhìn thì nàng đã bay lên cao quá đầu người. Tông vội nhảy lên níu giữ, nắm được chiếc hài tuột ra rơi xuống đất hóa thành con chim én bằng đá đỏ như son, trong ngoài trong suốt như thủy tinh. Liền nhặt lấy cất đi. Kiểm lại trong hòm thấy chiếc áo khoác đờ trắng lúc nàng mới về vẫn còn. Mỗi khi nhớ nhưng ôm lấy gọi nàng ba, thì lại thấy nàng thướt tha tươi cười hiện ra như lúc bình sinh. Chỉ không nói lời nào mà thôi. Bạn ta nói hoa mà biết nói ra nhiều chuyện. Đá chẳng nên lời mới đáng người. Câu thơ hay ấy của Phóng Ông là để tả nàng đấy. Phóng Ông, tức Lục Du. Hiệu Phóng Ông, nhà thơ nổi tiếng thời Nam Tống. Cách chương.